Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, Đại Bổn Tâm. Ông Ma Ni bái Mễ Hồng, mà vào giờ phút này, kịch liệt chiến trường bên trong, một hướng khác, mọi người ở đây mắt không thấy đường địa phương, Đại Bổn trận sáu cái phương hướng, sáu tên cả người khoác dày đặc bản giáp. Thế nhưng bản giáp phía dưới nhưng có áo choàng mơ hồ lộ ra bạch hùng binh tướng lĩnh. Trong tay cầm lấy sáu cái to bằng bàn tay, xanh biếc bỏ túi nồi nhỏ. Nồi nhỏ bề ngoài tầng tầng minh văn quay chung quanh bên trên, khắc các loại cổ quái thần bí thú văn. Theo hàng loạt chân ngôn hát tụng, một trận khó tả sức mạnh thần bí từ bỏ túi nồi nhỏ bên trong bắn ra, hóa thành một mỗi người huyền ảo. Tối tăm u màu xanh lục phù lục, vây quanh bọn họ chậm rãi xoay tròn, mà sáu cái phương vị, sáu tên bạch hùng binh tướng lĩnh trên người sức mạnh lẫn nhau hô ứng. Từ từ chấn động, khuếch tán đến toàn bộ đại quân, cùng từng cái bạch hùng binh cái chán, vạn, phù văn liên lạc với nhau. Hợp thành một cái khổng lồ trận pháp, Đại Bổn Tâm. Đây là viễn cổ tượng Hùng Vương triều đại Bổn giáo để lại sáu cái đồ đựng. Cũng là ô tư tặng đế quốc có thể ở thời gian dài rằng giặc sau một lần nữa triển khai Đại Bổn trận. Nguyên nhân, ô tư tặng đế quốc có thể ở trên cao nguyên lấy 5.000 chặn 10.000. Chống lại đại thực đế quốc Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn. Ngoại trừ bạch hùng binh thực lực cường đại, cùng với cao cấp cao nguyên bản giáp, là tối trọng yếu chính là cái trò này Đại Bổn Tâm. Không có ai biết này bộ Đại Bổn Tâm là nguyên lý gì. Chỉ biết là đủ này sáu cái đồ đựng là có thể kích thích ra Đại Bổn Tâm sức mạnh to lớn. Dành cho hết thảy bạch hùng binh lấy bất khả tư nghị mạnh mẽ phòng hộ năng lực. Lý Tự Nghiệp, trận hình 10 đãng quét ngang, công thành 6 tổ điều động, phá hủy Đại Bổn Tâm. Không đợi được bạch hùng binh Đại Bổn Tâm phát huy uy lực, dựa thế phản công, Vương Sung ra lệnh một tiếng, phía sau 5.000 thiết kỵ đột nhiên biến hóa trận hình, giống như một đạo to lớn tua bin, ầm ầm ầm đột nhiên càn quét ra. Đột nhiên này biến hóa nháy mắt làm rối loạn bạch hùng binh trận hình. Tuy là bạch hùng binh quét ngang thiên hà, sức chiến đấu vô song, đối mặt 5.000 ngang sức ngang tài ô thương thiết kỵ này một trận quét ngang, nhất thời cũng không chống đỡ nổi. Không chỉ như vậy, keng keng keng một trận ngựa chuông vang. Ở nơi này một trận quét ngang dưới sự che chở, sáu nhánh đội mạnh thẳng vọt lên. Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Trần Bân, Hứa Khoa Nghi sáu người mỗi bên lĩnh một nhánh thiết kỵ, hướng về bạch hùng binh sáu cái phương vị bắn như điện mà đi. Người ngã ngựa đổ, từng người ngăn trở cản ở trên đường bạch hùng binh toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn không có hợp lại địch, bất kể là Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, vẫn là Hứa Khoa Nghi. Sáu người xuất lĩnh đều là ô thương thiết kỵ tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mỗi người đều là huyền vũ cảnh 2-3 trọng tu vi, thêm vào ô truy hào quang 3 tầng tăng cường tác dụng, lấy chiến mã xung phong sức mạnh, mỗi người đều đạt tới huyền vũ cảnh 5-6 trọng cấp bậc, xa vượt xa thông thường ô thương thiết kỵ cùng bạch hùng binh. Đại Bổn Tâm tuy rằng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ phòng hộ năng lực, cũng có thể tăng trưởng một bộ phận sức mạnh, thế nhưng tăng cường trình độ xa không có cường đại như vậy. Trong lúc nhất thời căn bản không chống đỡ được, cản bọn họ lại, một giọng nói lo âu vang vọng chiến trường. Nhìn thấy Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Trần Bân, Hứa Khoa Nghi chờ lục lộ binh mã tiến quân thần tốc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đạt Duyên mang ba kiệt bỗng nhiên sắc mặt cũng thay đổi. Đại Bổn Tâm là bạch hùng binh quân đoàn cốt lõi nhất bí mật. Tuy rằng mất đi Đại Bổn Tâm, Đại Bổn trận vẫn như cũ có thể phát huy uy lực. thế nhưng uy lực nhưng mất giá rất nhiều. Đạt Duyên mang ba kiệt luôn luôn cực kỳ chú trọng bảo thủ bí mật. Không phải cực kỳ trọng yếu quyết chiến trường, đại bổn tâm sẽ không dễ dàng vận dụng, thêm vào vùng cao nguyên hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ngoại giới người rất khó chiếm được trên cao nguyên tin tức. Vì lẽ đó này bộ đại bổn tâm có rất ít người biết. Đạt Duyên mang ba kiệt làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Sung một người ngoài cũng biết đại bổn tâm tồn tại. Hơn nữa đã sớm chuẩn bị. Trước đó chuẩn bị 6 tổ kỵ binh đột phá, chuyên môn nhằm vào đại bổn tâm. Nếu như đại bổn tâm bị phá, Bạch Hùng binh thực lực đem rất là suy yếu. Đại bổn trận cũng làm mất đi một nửa uy lực. Loại hậu quả này tuyệt đối không phải Đạt Duyên mang ba kiệt có thể tiếp nhận. Đạt nhân, tán ba, nhanh đi. Đạt Duyên mang ba kiệt lạnh lùng nói. Vô luận như thế nào, Vương Dung phái đi cái kia 6 nhánh binh mã đều phải bị chặn đứng. Vâng, đại nhân. Đạt Duyên mang ba kiệt bên cạnh, hai tên huyệt thái dương nhô lên, xem ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ô Tư Tạng hãn tướng lập tức lĩnh mệnh mà đi. Sau lưng bọn họ mấy chi binh mã theo sát, nhưng mà còn không có chờ được bọn họ đi ra bao xa. Ầm ầm. Vô số ô thương thiết kỵ dường như hồng thủy mãnh liệt mà đến. Chỉ một cú đánh, liền đem Đạt Duyên mang ba kiệt dưới trướng Đạt Nhân cùng tán ba hai viên dũng tướng nháy mắt tách ra, lộc cộc đát, từng người ô thương thiết kỵ móng ngựa đạp xuống. Xung phong mà đến, chỉ là mấy hơi thở, liền đem hai tên Ô Tư Tạng dũng tướng bên người binh mã xông không thấy hình bóng. Nhìn thân bầu bạn lít nha lít nhít, không chỗ nào không có mặt ô thương thiết kỵ. Đạt Nhân cùng tán ba hai viên Ô Tư Tạng dũng tướng nháy mắt đổi sắc mặt. Một bên khác, Đạt Duyên mang ba kiệt thấy cảnh này màn, trong lòng nổi giận phừng phừng, hàm răng càng cắn càng chặt. Ở Đạt Duyên mang ba kiệt cả đời chinh chiến trong kiếp sống, rốt cục lần thứ nhất gặp có thể cùng mình đại bổn trận tướng địch nổi mạnh mẽ trận pháp. Vương Sung thập đáng thập quyết trận hiện ra lực công kích thậm chí so với hắn đại bổn trận còn muốn ác liệt cùng đáng sợ. Đáng chết, tiểu tử, để mạng lại. Đạt Duyên mang ba kiệt đột nhiên một tiếng hét lớn, thúc vào bụng ngựa, hai mắt đỏ ngầu, hung diễm rừng rực, đằng đằng sát khí hướng về trong đại quân Vương Sung xung phong mà đi. Hi họ, chiến mã hí lên, âm thanh sục sôi, có như kim thạch giống như vậy. Cao to to lớn đại tuyết sơn thần câu như giống như sao băng xung phong mà đi. Rầm rầm rầm, qua nơi, từng con ô thương thiết kỵ dồn dập như diều đứt dây giống như bị quật bay đi ra ngoài. Một ít ô thương thiết kỵ thậm chí kêu thảm, từ trên ngựa bay lên, bị Đạt Duyên mang ba kiệt cương khí trên người đánh bay cao 7-8 trượng. Toàn bộ ô thương thiết kỵ căn bản không có bất kỳ người nào là của hắn hợp lại địch, càng thêm không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Ha ha ha, Đạt Duyên mang ba kiệt, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi một trận chiến. Chúng quân nghe lệnh, toàn bộ tản ra, nhìn thấy ma thần giống như mạnh mẽ xông tới Đạt Duyên mang ba kiệt. Vương Sung trong mắt sáng ngời, không chỉ không sợ hãi chút nào, phản mà biểu lộ ra chiến ý mãnh liệt. Đạt Duyên mang ba kiệt là toàn bộ đại trận hạt nhân, đồng thời cũng là Vương Sung lần hành động này mục tiêu. Chỉ cần giết chết hắn, liền có thể lấy hoàn thành thích tây nhiệm vụ, cũng có thể giải quyết triệt để thích tây uy hiếp. Hi họ họ, Vương Sung dưới khố, chiến mã hí dài, hoàn toàn vượt trên cái khác chiến mã hí lên. Đi qua sắp tới một năm này, Vương Sung Bạch Đề Ô đã hoàn toàn trưởng thành. Thân thể cao to, xương cốt cường tráng, bắp thịt lớn lên. Đi qua Vương Sung phương pháp đặc thù, ở trong cơ thể nó hình thành cương khí tuần hoàn. Bây giờ tiểu ô cả người tràn đầy cường đại lực bộc phát. Sức mạnh của nó, tốc độ, thân thể vững chắc, trình độ cùng năng lực phòng ngự đều vượt qua xa giống như trên ý nghĩa chiến mã, hoàn toàn có thể cùng đạt duyên mang ba kiệt đại tuyết sơn thần câu cân sức ngang tài, địa vị ngang nhau. Ầm ầm, từng làn cương khí từ Vương Xung trong cơ thể rót vào dưới quần Bạch Đề Ô. Vầng sáng chấn động, Vương Xung nhân mã hợp nhất, tốc độ nháy mắt đạt tới cực hạn, ở phía sau lôi ra một cái thật dài, sao chổi giống như màu trắng song khí. Đến đúng lúc, đạt duyên mang ba kiệt thấy cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngươi tự tìm chết, đừng trách người khác. Đạt duyên mang ba kiệt đột nhiên thúc vào bụng ngựa, lao nhanh mà đi. Ngay ở vô số người trong ánh mắt, Vương Xung cùng đạt duyên mang ba kiệt dường như hai đạo kinh thiên giải lụa. Hai bên trái phải, đối mặt hung hăng đụng vào nhau. Ngay ở Vương Xung cùng đạt duyên mang ba kiệt dường như hai đạo sao chổi giống như nặng nề đụng vào nhau chớp mắt, một đạo khác cao to hùng tráng bóng người lấy chút xíu kém đồng dạng hung hăng đụng lại đây. Một sát na kia, trời long đất lở, tiếng vang ầm ầm vượt trên toàn bộ chiến trường tiếng chém giết. Ở chiến trường ngoại vi, Thích Tây Đô hộ quân còn có cái khác không có tham dự chiến đấu Ô Tư Tạng chiến sĩ, rõ ràng nhìn thấy một đoàn nhũ bạch sắc to lớn ánh sáng, giống như một vòng lạc lối trốn nhân gian mặt trời giống như. Ở giữa chiến trường mãnh liệt muốn nổ tung lên, hoành, cuồng phong mênh mông, ngay ở nổ tung hào quang ngoại vi, vô số ô thương thiết kỵ cùng bạch hùng binh chiến sĩ không né tránh kịp. Từng cái kêu thảm, dồn dập như rơm rạ giống như hướng về bốn phương tám hướng đánh bay ra ngoài. Hừ, từ đâu tới vô danh tiểu tốt, cút cho ta. Ở giữa chiến trường, đạt duyên mang ba kiệt nhìn cái kia một đạo tùy tùng Vương Xung cùng liều chết xung phong như giấy núi thân ảnh, trong mắt lóe ra một tia hung ác vẻ mặt, trong tay trường thương một vòng. Đột nhiên một thương hướng về Lý Tự Nghiệp hung hăng đã đâm tới. Oanh, cương khí bắn ra bốn phía. Đạt duyên mang ba kiệt nhất định phải được một đòn bị Lý Tự Nghiệp trong tay cao cỡ một người Uzi thép trường kiếm cản lại. Lý Tự Nghiệp dưới quần hãn huyết bảo mã từng trận hí lên, ở sức mạnh khổng lồ hạ không ngừng mà lùi về sau, nhưng đúng là vẫn còn cản lại. Ha ha, đạt duyên mang ba kiệt, hắn không phải là trong miệng ngươi vô danh tiểu tốt. Lý Tự Nghiệp, chúng ta cùng tiêu diệt hắn. Vương Xung thấy cảnh này, trong lòng thở dài một cái. Đạt duyên mang ba kiệt tuy rằng được xưng Ô Tư Tạng đế quốc Tu La chiến thần, càng là hạo kiếp thời kỳ cuối đại tướng quân vương, thế nhưng Lý Tự Nghiệp cũng không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Thần thông đại tướng, danh hiệu đủ để ghi vào sử sách. Vù, Vương Xung tâm thần hơi động, hư không chấn động, một âm một dương hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh cấp tốc xuất hiện sau lưng Vương Xung hai bên trái. Phải, không chút do dự nào, Vương Xung nháy mắt thi triển ra mình đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Ầm ầm, chu vi trong vòng trăm trượng, khí lưu rung động, từng luồng luồng khí xoáy ở Vương Xung sự khống chế kịch liệt chuyển động. Khổng lồ sức hút thậm chí tác động đạt duyên mang ba kiệt trong cơ thể cương khí, làm cho đạt duyên mang ba kiệt trong cơ thể cương khí dồn dập chấn động, hầu như muốn phá thể mà ra, dâng tới Vương Xung, mà đang ở đạt duyên mang ba kiệt ngưng thần ứng đối, chấn áp cương khí chớp mắt. Ầm ầm, ánh sáng lóe lên, Vương Xung đột nhiên một kiếm hướng về đạt duyên mang ba kiệt chém tới. Để mạng lại, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, Lý Tự Nghiệp dài kiếm nhất hoành, toàn thân cương khí rung động, nháy mắt kích phát ra trong cơ thể bão táp vòng, chu vi trong vòng mấy trăm trượng, trong thời gian ngắn cuồng phong mênh mông, cát bay đá chạy, một mảnh di mông. Mà đang ở tiếng gió nổi lên chớp mắt, Lý Tự Nghiệp trong tay Uzi thép trường kiếm nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Giống như một đoàn như gió bão hung hăng hướng về Đạt Duyên mang ba kiệt bổ tới. Oanh, một đạo vô hình cương khí như tường mà đứng. Từ Đạt Duyên mang ba kiệt trong cơ thể bộc phát ra. Đem Lý Tự Nghiệp cùng Vương Xung công kích đồng thời ngăn cản ở ngoài. Đạt Duyên mang ba kiệt ánh mắt nham hiểm. Cái kia trong con ngươi bắn ra thiên vạn đạo đao kiếm giống như bén nhọn ánh sáng. Vương Xung, coi như ngươi gọi tới 10 người, 100 người, ngàn người đều là không có tác dụng. Hôm nay ngươi nhất định phải mất mạng ở đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.